buồn lắm anh ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu tan cả cuộc đời. Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Còn khi đón khi đưa những lần hẹn hò khi sớm khi trưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở tươi, xin trả cho người màu sắc hoa khôi. Đường chân từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Và lời anh nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Anh ơi tôi hết rồi, hết rồi, nào còn khi đón khi đưa. Đường trần tôi đến từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình thôi. Đường trần tôi đến từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình thôi. Đường